Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, trang 1059. Trên đường nháy mắt vang lên liên tiếp tiếng thét chói tai, Hoàng Kiều cùng Chân Tỷ cũng bị bất. Thình lình biến cố cấp kinh tới rồi, sôi nổi ngồi ở chỗ kia, không biết nên làm cái gì bây giờ. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại cũng ở trên lầu gắt gao mà nhìn chằm chằm dưới lầu người kia, người nọ giết một người lúc sau, tựa hồ quay đầu lại hướng tới bên này nhìn thoáng qua. Liền như vậy liếc mắt một cái, Hoa Vinh Nguyệt liền xác định người kia đích xác chính là Dịch Cô Chu, chẳng qua hiện tại cái này. Dịch Cô Chu cùng nàng trong ấn tượng Dịch Cô Chu có chút không quá giống nhau, Hoa Vinh Nguyệt trong ấn tượng mặt Dịch Cô Chu tốt xấu vẫn là có chút nhân khí. Phía dưới cái này phảng phất liền một tia nhân khí đều không có, hắn cấp Hoa Vinh Nguyệt lưu lại duy nhất ấn tượng chính là một khối băng, hoặc là một phen không có bất luận cái gì tình cảm binh khí. Hắn thật sự tới, Hoa Vinh Nguyệt thở dài, cầm lấy bên cạnh đao không nói hai lời liền cũng từ cửa sổ nhảy xuống. Chờ một chút, Chân Tỷ túm chặt Hoàng Kiều tránh ở một cái an toàn địa phương, nhỏ giọng đối nàng nói, không cần sợ hãi, ta phía sau có người vẫn luôn ở bảo hộ ta. Hoàng Kiều nghe xong những lời này sau xác thật là cả kinh, bởi vì nàng đích xác vẫn luôn cũng không có phát hiện hai người phía sau có người nào ở đi theo. Bất quá nghe xong Chân Tỷ nói sau, Hoàng Kiều càng thêm đích xác tin Chân Tỷ người này thân phận nhất định không đơn giản. Ngươi có thể để cho bọn họ cứu phía dưới người kia sao? Hoàng Kiều bắt lấy Chân Tỷ tay nhanh chóng nói. Chân Tỷ gian nan lắc lắc đầu. Hoàng Kiều thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài. Cái này trả lời đảo cũng ở nàng dự kiến bên trong. Hoa Vinh Nguyệt ra tới cũng không có mang bất luận cái gì có thể cho thấy chính mình thân phận đồ vật, liền vô thương đều không có móc ra tới. Nhưng là đương nàng đi đến Dịch Cô Chu trước mặt kia một khắc, Dịch Cô Chu liền gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt một hồi, chậm rãi nói, Dịch Linh Lung. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói, là ta, đã lâu không thấy. Trên lầu những cái đó lục phiến môn mọi người nhìn phía dưới, khẩn trương không được, đợi lát nữa, Dịch Cô Chu hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên tới nơi này? Có người biết không? Lục phiến môn phụ trách người sốt ruột nhìn chung quanh nói, không rõ ràng lắm, hắn sẽ không là trước tiên được đến cái gì tin tức, có người nói với hắn Dịch Linh Lung hôm nay muốn tới nơi này đi. Những lời này vừa ra tới, ở đây người chung có không ít đều vẻ mặt hoảng loạn, nhưng có số ít người tắc chỉ là lẳng lặng nhìn phía dưới, trên mặt mặt vô biểu tình, thậm chí còn có không ít người vẻ mặt hứng thú, làm sao bây giờ? Hoa bộ đầu như thế nào có thể cùng Dịch Cô Chu so đâu? Hắn một hồi có thể bình an trở về sao? Một cái cho tới nay cùng Hoa Vinh Nguyệt quan hệ khá tốt bộ đầu nôn nóng địa đạo, không cần khẩn trương, giờ này khắc này một người một phen cầm hắn tay, an tĩnh điểm chờ, chúng ta hiện tại trừ bỏ chờ, cũng không có gì biện pháp khác, nhưng là Hoa bộ đầu. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, Hoa bộ đầu thực lực cùng hắn tính tình giống nhau đi. Người kia bỗng nhiên cười nói, a. Ngươi nói, là có ý tứ gì? Người kia hơi có chút mờ mịt nói, liền ở hắn vừa dứt lời đồng thời. Trên đường truyền ra tới binh khí va chạm thanh âm, cái kia cùng Hoa Vinh Nguyệt quan hệ thực tốt bộ. Khoái thăm dò hướng tới ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, sau đó đột nhiên liền ngốc ở nơi đó. Chương 585 đám đông biển người Hoa Vinh Nguyệt trong tay đao tuy rằng không phải vô thương, nhưng cũng đủ sắc bén. Nàng sờ đến Dịch Cô Chu bên người khi lần đầu không bởi vì chính mình phía sau có lục phiến môn người mà hơi chút thu tay lại, mà là dùng ra chính mình toàn lực, rất ít có người biết Hoa Vinh Nguyệt Toàn Lực là bộ dáng gì. Cho dù là hoa thuyền người, nhưng là nói vậy bọn họ hôm nay nhất định sẽ nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Hoa Vinh Nguyệt đao tiếp xúc đến Dịch Cô Chu làn da thượng khi. Thấy Dịch Cô Chu đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sau đó theo bản năng cản trở một chút, nhưng mà hắn về điểm này ngăn cản đối với Hoa Vinh Nguyệt tới. Nói, cũng là tốn công vô ích, nguyên bản mặt trên người chung có không ít đều là đang xem náo nhiệt. Rốt cuộc bọn họ biết Hoa Vinh Nguyệt gần nhất trở thành lục phiến môn cổ vương. Thực lực đại trướng, lại nói như thế nào hẳn là cũng sẽ không thua quá thảm. Nhưng bọn họ lại đối với cái kia, đại trướng, không có gì khái niệm, cho nên đương Hoa Vinh Nguyệt. Ra một đao sau, mặt trên vô luận là ai, đều nháy mắt khiếp sợ vây tới rồi bên cửa sổ, ai? Ngươi xem, vừa rồi hình như đi xuống một người, chân tỷ bên này đột nhiên ngắm thấy cái gì? Nàng túm Hoàng Kiều nói, Hoàng Kiều giờ này khắc này cũng hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua. Sau đó bỗng nhiên cả người liền cứng lại rồi, hoa bộ đầu. Mặt trên lục phiến môn người không nhịn xuống đều có người hô ra tới. Sau đó làm những người khác cấp liếc mắt một cái chừng mắt nhìn trở về, hôm nay. Chúng ta không có mang những người khác qua đi đi. Bên cạnh có người lẩm bẩm, ta nhớ rõ hẳn là không có a, Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi ở mặt trên còn ở. Cùng lục phiến môn những người đó cùng nhau thương lượng lần này sự tình đâu. Nàng cho dù thành lục phiến môn điều động nội bộ, cổ vương. Cũng không có bãi cái gì cái giá. Đối ngoại hết thảy bình thường, có không ít người đối tin tức này nghe được không phải rất rõ ràng. Chỉ là mơ hồ được đến một ít tiếng gió. Chờ bọn họ thấy cùng thường lui tới không có gì khác nhau Hoa Vinh Nguyệt về sau. Đều còn tưởng rằng bên ngoài bị mù truyền đâu, nhưng giờ này khắc này Hoa Vinh Nguyệt. Cùng vừa mới cũng chỉ bất quá vừa mới cách 2 phút mà thôi. Cũng đã hoàn toàn biến thành một cái tất cả mọi người không dám nhận được bộ dáng, hoa bộ đầu. Vừa mới cái kia thế Hoa Vinh Nguyệt lo lắng bộ khoái lẩm bẩm nói. Hắn hiện tại cứ việc biết kia phía dưới chính là Hoa Vinh Nguyệt. Nhưng trước mắt nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt nhảy xuống đi. Hắn thật đúng là không dám nhận. Hắn chú ý tới chung quanh tầm mắt mọi người đều tập trung ở Hoa Vinh Nguyệt trên người. Giờ này khắc này, hắn quả thực giống như là một cái đèn tụ quang giống nhau. Tự nhiên mà vậy liền hấp dẫn chung quanh tầm mắt mọi người. Rõ ràng liền mặt đều không có lộ ra tới. Nhưng ở đây nhiều người như vậy liền gần chỉ đem ánh mắt đầu ở hắn trên người. Hắn chính là trời sinh vương giả. Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt thập phần lãnh. Nàng nhìn Dịch Cô Chu nói, ngươi ra tới làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.